Giới thần, chương 404, tái chiến tam đầu khuyển, góc truyện audio.com, đứng trước hai loại dị năng kỳ lạ kia. Thiên vẫn rất là thản nhiên, một cái dị năng gọi là hư vô. Có thể cách ly hết mọi lực lượng trong thiên địa ra khiến cho đối thủ hao mòn mà không cách nào bù đắp được, một cái khác lại có tên là trọng trường. Có thể tạo ra một cái từ trường đặc biệt lấy bản thân thập tự hồng y làm trung tâm, mọi thứ xung quanh sẽ bị hấp lại giống hệt như lực vạn vật hấp dẫn từ tâm trái đất. Nếu hai loại dị năng này mà được luyện tới tối cao có thể hoàn toàn cách ly hết mọi thứ trong thiên địa kể cả sinh mệnh lẫn pháp tắc, có thể hấp dẫn hết mọi thứ về mình, kể cả thần binh pháp bảo, thậm chí cả pháp lực máu huyết. Hai thứ này mà cộng đồng cùng tổ hợp lại thành một lĩnh vực thì quả thật không tệ một chút nào. Tuy nhiên, sự việc cũng không phải chỉ dừng lại tại đó, trong người thập tự hồng y còn phát ra tiếp thêm hai luồng dị lực khiến người nghe mà sợ hãi. Huyết áp, một loại dị năng có thể khiến máu huyết trong cơ thể địch thủ nhồi ép mà phá vỡ, nếu là một người tu tiên dị năng này sẽ khiến cho huyết mạch đảo lộn, huyệt vị sai khác, chân lực khó vận hành, mà đặc biệt nếu kết hợp với dị năng trọng trường. Thì lại càng thêm khủng bố, sắc mặt thập tự hồng y phát ra sự điên cuồng. Ha ha ha ha, xem uy lực thánh thể của ta, chết đi. Sau đó, từ cơ thể của lão lại tiếp tục bộc phát ra một dị năng nữa. Thủy nhiễu, dị năng khiến cho nước trong người bị tách rời khỏi các bộ phận cơ thể gây ra hậu quả ghê gớm, nếu kết hợp với trọng trường. Sẽ khiến máu và nước trong cơ thể địch bị hút về. Sau đó, chết cánh tay phải của thập tự hồng y liền phát ra những tiếng bịch bịch, sau đó cơ bắp gồ lên ẩn chứa sức mạnh không gì sánh được, kế tiếp lại tới tay trái, móng vuốt như lang như sói, sắc bén cứng rắn như sắt thép lộ ra, trên những móng tay còn ẩn hiện những tia phong nhận, rít lên những tiếng kêu ghê răng, dị năng, phong lang chảo. Tiếp tục trên cơ thể lão ta lại tiếp tục hiện lên những lớp sừng có hình mai rùa bọc cứng tất cả yếu hại lại cổ, ngực, bụng, bắp chân, bắp tay. Dị năng chấm kêu yêu ai giáp. Kế tiếp, sau lưng lão lại nhú ra hai cục thịt nhỏ, sau đó mọc ra một đôi cánh trắng mốt có ẩn chứa lực lượng quang minh và sinh ra tốc độ tựa như thuấn di, đây là dị năng, quang minh rực. Tay phải có thần lực, tay trái có móng vuốt, sau lưng có đôi cánh, trên thân có quy giáp, trên thân lại có hai loại từ trường và hai loại năng lực khống thủy, khống huyết, mới sơ sài nhìn vô thôi đã thấy được. Đây không thể nghi ngờ chính là một cỗ máy chiến đấu đáng sợ, đó cũng là lý do khiến Thiên phải đích thân thu nhận lão, chín loại dị năng cùng hợp lại trong một cơ thể. Mỗi loại đều phả ra sức sát thương cỡ SS cấp. Đây sẽ là một tổng hợp lực mạnh tới cỡ nào? Rầm tạch tạch, cuối cùng vùng từ trường đã hoàn toàn phủ lấp lấy Thiên. Nguyên một khoảng không gian bán kính 1000m đều nằm trong từ trường này, cảm nhận được loại lực lượng không gì sánh nổi đang tuôn trào trong cơ thể, hai mắt thập tự hồng y hiện lên một tia hưởng thụ lẫn điên cuồng. Ha ha ha ha ha, cẩu vật kia, ngươi thấy chưa, ha ha ha ha ha, tiếng cười của lão cũng phát ra những sợi thần thức như mạng nhện phủ lên người Thiên. Vô cùng vô tận quang minh lực lượng cũng vì vậy mà bắt đầu dao động, sau đó đôi quang minh rực bắt đầu tụ tập tất cả lại, khi áp trên người lão liền được kéo lên khủng. Khiếp, tám loại dị năng cũng vì thế mà được khuếch trương lên đến một mức độ khủng bố chấm SAU cùng, thậm chí còn có được lực lượng cấp độ xa cấp tối cao của một dị năng. Băng, băng, không gian cũng vì thế mà móp méo muốn nát vỡ, uy lực tổng hợp này sinh ra, ngược lại cũng không thua kém gì mấy một tiên nhân sơ kỳ. Nếu biết vận dụng đúng tất cả những dị năng này thì sức sát thương sẽ vô cùng đáng sợ, nếu Thiên là người khác, ắt hẳn cũng toi mạng từ lâu. Nhân danh Chúa Trời, thập tự minh thần, ta sẽ thế thiên hành đạo, ban xuống thần quang chu diệt tà ma. Quang minh tỏa liên, trói ma nhân kia lại cho ta a. Vô số sợi lực biện lại thành một sợi dây xích to muốn lao tới cuốn lấy Thiên, ngay sau đó thập tự hồng y cũng như một cơn gió tánh vung lên hai tay lao tới nhanh như sét đánh, tỏa liên như vô số độc xà lao tới, chỉ chớp mắt đã bọc Thiên lại thành một. Cái kén kết chặt lại, quang minh kết tụ thành nhiệt lượng nóng cháy mấy ngàn độ C như muốn đốt chết Thiên thành cho, ngay sau đó một nắm đấm to lớn như điện quang hỏa thạch nện tới. Bình, bình, móng vuốt bén gót xéo qua. Két, két, không gian móp méo liền bị những cú đấm mạnh bạo, những cái tát rợn người này xé toạc ra từng mảnh. Ầm ầm, đùng, đùng, không gian bị xé rách loạn lưu, không gian như những cái miệng lớn bắt đầu mở ra thôn phệ mọi thứ, lực hút trọng trường. Cũng vì đó mà càng thêm mạnh mẽ đến khủng bố, năng lực huyết áp. Và thủy nhiễu, bắt đầu cuồng nộ vọt tới phá tan hết mọi thứ trong cơ thể. Bình, bình, toác toác, thập tự hồng y giống như phát điên không ngừng nện lên người Thiên. Tất nhiên là hắn không hề biết rằng, thứ hắn dùng hết cả sức bú tí mẹ để nện lại chỉ là một khối bông gòn không có sinh mệnh mà. Thôi, còn bản thân Thiên thì đã mất tăm từ lâu, đứng bên ngoài không gian từ trường bây giờ chỉ còn lại một con chó đen cụt đuôi đang hả hê nhìn tới. Cách chương,